Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trở về chủ thế giới. Sáng sớm, Tô Dương ngáp một cái, chậm rãi xoay người từ chính mình ổ chó bên trong chui ra. Hết cách rồi, mẹ thúc gấp, để hắn rời giường ăn cơm âm thanh cùng đòi mạng tựa như. Tiểu Dương, mau mau rời giường, không nữa lên món ăn đều nguội. Tô mẫu rất có lực xuyên thấu thanh âm của từ trong phòng bếp. Truyền tới, nhà bọn họ là điển hình truyền thống gia đình. Nam chủ ở ngoài nữ chủ bên trong. Tô mẫu tên là Chu Huệ Nhu, chuyên trách gia đình bà chủ. Tô phụ tên là Tô Trấn, mở ra một không lớn không nhỏ công ty quảng cáo. Giá trị bản thân giàu có thì không nhưng đủ sống. Mấy triệu tài sản, ở ba tuyến thành thị nhỏ xem như là khá là giàu có giai tầng. Tối ngày hôm qua từ nãy ba lưu thế giới trở về. Tô Dương triệt để thả lỏng ra, rốt cục ngủ ngon giấc. Hắn chuẩn bị kỹ càng thật giải lao mấy ngày, chờ dưỡng túc tinh thần. Lại tiếp tục chính mình treo lên đánh thiên mệnh chi tử qua lại lữ trình. Tiểu Dương, còn chưa tỉnh ngủ sao? Tô mẫu bắt đầu gõ cửa, một hồi so với một hồi trùng. Tô Dương rất là không nói gì. Ai tại đây loại đánh túi bụi thức gọi tiếng người âm dưới còn có thể ngủ được a? Phòng trừng sát vách hàng xóm đều bị đánh thức. Chính mặc quần áo đây. Chờ một chút. Tô Dương uể oải trả lời, mẹ cái gì đều tốt, chính là thúc người ăn cơm điểm này không được, mỗi ngày cùng gọi hồn tựa như, không đem người kêu lên tuyệt không dừng lại, nếu là hắn lại sàng, đối phương có thể cách mỗi 2 phút lại đây gõ một lần môn. Hắt xì, từ trong phòng ngủ đi ra, hắn đã nghe đến một luồng quả ớt, ớt xào thịt mùi vị, mẹ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta dạ dày không được, không thể ăn quả ớt. Ớt, ngươi tại sao lại thả quả ớt? Ớt, Tô Dương đẩy ổ gà giống như loạn tao tao tóc đi tới. Mở miệng chính là một trận oán giận. Tô mẫu ở trong phòng bếp sới cơm. Nói, lầm bầm cái gì đây? Sao 2 phần, ta còn có thể đã quên ngươi dạ dày không rất thành. Không lâu lắm. Tô mẫu bưng 2 bát cháo đi ra, đánh răng chưa, rửa mặt sao, cùng đi an vị tại đây, mau mau đi cọ rửa đi. Ba của ta đâu, hắn sớm đi ra ngoài, ngũ điểm liền đi công ty, hắc, lại nhận đơn đặt hàng lớn. Thành Bắc có nhà võ quán muốn khai trương, muốn mấy cái bố cáo bài, còn muốn ấn truyền đơn, võ quán, cái gì võ quán? Còn có thể cái gì võ quán, dạy người luyện nội kình chứ, ta chỗ này lại không cái gì lợi hại võ giả, cũng là dạy cái nhập môn. Tô Dương ngẩn ngơ, võ quán, nội kình, nói cái gì ngoạn ý, là hắn xuất hiện ảo giác, vẫn là mẹ phim truyền hình đã thấy nhiều tinh thần thác loạn. Làm sao, ngươi cũng muốn đi học, học võ là tốt vô cùng, có điều cũng không cần gấp. Chờ người 18 tuổi đi chắc dưới có không có giác tỉnh tư chất cũng không chế. Tô mẫu nói rằng, Tô Dương đầu óc càng hỗn loạn. Học võ, 18 tuổi đi chắc tư chất. Dị năng giả, hắn có chút hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ. Còn có chút vây, ta đi rửa mặt. Tô Dương thuận miệng tìm cái lý do đi tới cọ rửa. Sau đó, hắn móc ra luân hồi kính. Cẩn thận cảm ứng mặt trên hiện ra thông tin, thông điệp, đón lấy, hắn cái gì đều hiểu, đây là có thể làm cho hắn nghỉ ngơi thế giới không sai. Có điều, cũng không phải hắn sinh ra thế giới kia, nơi này là linh khí khôi phục 500 năm sau thế giới. Với hắn thế giới đang ở thuộc về thế giới song song, hết thảy sự vật đều giống như đúc, duy nhất nhiều gì đó chính là linh khí khôi phục. Xuất hiện đại lượng võ giả, hắn hôm nay là lớp 10 học sinh, tuổi 16 tuổi, không trở lại ban đầu thế giới là bởi vì thế giới kia đã đến vỡ tan mép sách. Lề sách, không chịu nổi xuyên qua thời không sinh ra gợn sóng, khi hắn thu được đầy đủ khí vận chi lực đem thế giới kia pháp tắc bản nguyên bù đắp trước, hắn đều không cách nào trở lại thế giới kia. Thật rất sao đồ phá hoại. Tô Dương muốn mắng người. Có điều, đáng vui mừng chính là sử dụng luân hồi kính qua lại thời điểm, cái khác thế giới thời gian là hoàn toàn bất động. Hắn không cần lo lắng mình ở cái khác thế giới sống mấy trăm năm. Về đến cố hương sau cảnh còn người mất, Tô Dương cảm nhận được đến từ luân hồi kính tràn đầy ác ý. Đây là buộc hắn làm cứu thế chủ a, muốn trở lại sẽ không đến không lược đoạt thiên mệnh chủ giác khí vận, không thể không cứu vớt thế giới. Để ta làm cứu thế chủ cũng là thôi, tại sao đến nơi này cái thế giới không cho ta nguyên chủ ký ức a? Tô Dương một bụng bất mãn. Luân hồi kính thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ chữ viết hiện ra. Tiểu Dương, Tiểu Dương, làm gì đi tới, mau mau tới dùng cơm. Tô Mẫu lại phát huy nàng hoán nhi tử đại pháp, nghe thấy mẹ thanh âm của Tô Dương bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, vì sao không có nguyên chủ ký ức. Đáp, bởi vì hắn xuyên qua chính là hắn chính mình. Chờ hắn một lần nữa ngồi vào trước bàn thời điểm, Tô Mẫu đã ăn xong bắt đầu thu thập bát đũa. Ăn xong cầm chén gạt lên. Không phải vậy không tốt soạt. Ta đi ra ngoài mua thức ăn. Người sau đó đem Tiểu Hà kêu lên. Đem cơm cho nàng đưa trong phòng đi. Tô Dương tiếp tục ngu dốt vòng. Tiểu Hà là ai? Ta chẳng lẽ là cái đồ giả? Tác phẩm dởm con độc nhất. Thật sợ hãi. Rất nhớ về nhà tìm tê tê. Đóng cửa âm thanh vang lên. Tô Mẫu ra cửa. Tô Dương cơm cũng không ăn, từ bên cạnh bàn ăn đứng lên. Đùa giỡn, nhà mình đột nhiên có thêm cá nhân. Nếu là hắn còn bình tĩnh mới là lạ. Trong nhà tổng cộng cứ như vậy mấy cái gian phòng. Tô Dương từng cái đi tìm đi. Gặp phải một đẩy không ra. Nhất thời liền biết mẹ trong miệng Tiểu Hà chỉ sợ cũng tại đây gian phòng bên trong. Oanh oanh oanh, Tô Dương gõ nổi lên môn. Nói ra người khác khả năng không tin. Hắn coi như khi còn bé trò đùa hơn nửa đêm gõ nhà hàng xóm môn thời điểm cũng không sốt sắng như vậy. Chờ một chút, một đạo thanh âm của thiếu nữ vang lên. Tô Dương thân thể đều căng thẳng. Hắn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào gặp được. Một lát sau, cửa mở, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt. Đây là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Vóc người tinh tế, nhưng bộ ngực cũng rất no đủ. Một tấm có chút trắng xám mặt cười có một chút không an thần màu. Tựa hồ thập phần khiếp đảm, rất sợ gặp người. Ngoài ra, nhất làm người chú ý chính là bên phải nàng ống quần. Nơi đó trống rỗng, Tô Dương ngây dại, cô bé này hắn nhận thức, phụ thân trong công ty một vị công nhân nhà nữ nhi. Hắn đang học trung học thời điểm còn đối với đối phương từng có mông lung thật là tốt cảm giác. Đối phương cái chân kia cũng với hắn có quan hệ, lúc trước đối phương phụ thân ở tới gần lúc sau Tết mang theo người nhà lại đây tặng lễ. Hắn và thiếu nữ bị đánh phát đi siêu thị đồ vật. Đối phương chân chính là vào lúc ấy đoạn, bọn họ mua đồ vật ở ven đường Hảo Đoan Đoan đi tới. Kết quả một rượu cưỡi xe chở hàng tài xế lái xe đánh tới. Thiếu nữ phát hiện nguy hiểm, ở kéo dắt hắn thời điểm ngã chổng vó, dẫn đến bị xe chở hàng ép gãy rồi chân. Lúc đó là rất nghiêm trọng bị vỡ nát gãy xương. Đối phương còn bởi vậy nghỉ học một năm. Có điều cũng may là tiếp thượng. Không có gì đáng ngại. Có điều, cái này thời không tựa hồ có hơi không giống nhau. Yến Tiểu Hà, Tô Dương ngơ ngác nhìn thiếu nữ. Nhất thời chưa hoàn hồn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.